Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 556, chương 555, Cường Hào đến rồi. Đây là chúng ta công ty khai phá người máy chiến tranh. Dũng giả, nó định vị là chống khủng bố tác chiến, vũ trang chiến tranh cùng cá nhân bảo an. Chu Hà giới thiệu, nhưng không có nói cụ thể số liệu, bởi vì đều là phóng viên cùng máy thu hình. Người máy chiến tranh không thực chiến trước, tính năng số liệu tốt nhất không cho phe thứ ba biết quá nhiều. Nàng có thể chân thực cảm nhận được Frankie trong lòng bức thiết. Từ tiến vào khu triển lãm bắt đầu, hắn liếc nhìn người máy chiến tranh số lần, không dưới 8 lần, nó có cái gì chỗ đặc thù? Một cái người máy sức chiến đấu sánh vai một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội đặc chủng. Chu Hà nói rằng, câu nói này nhường Frankie con ngươi lớn co, sắc mặt đều lóe qua trần chờ, hiển nhiên cũng có chút không tin. Một cái người máy tương đương một nhánh tiểu đội đặc chủng, cái kia là phi thường khủng bố. Tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng Frankie vẫn là chờ mong. Vạn nhất là thật, bọn họ trong nước vũ trang náo loạn, nguy cơ cùng phần tử khủng bố chiếm giữ buồn phiền, sẽ giải quyết dễ dàng. Chiến tranh trừ đốt tiền, còn có một cái trọng yếu điều kiện, chính là cuồn cuộn không ngừng binh lính. Bộ đội đặc chủng cần đi qua trường kỳ chọn lựa, lượng lớn huấn luyện, hơn nữa không phải mỗi người đều có thể đạt tiêu chuẩn. Vì lẽ đó tiểu đội đặc chủng mới có hắn tồn tại tính đặc thù. Thời gian chiều ngang cùng nhân lực thành phẩm, thêm ra chiến trường cái này cối xay thịt, binh sĩ chính là tiêu hao phẩm. Nếu như có người máy có thể thay thế tiểu đội đặc chủng, hơn nữa là lượng sản, trên chiến trường sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện năng lực mạnh mẽ có sinh sức mạnh. Ảnh hưởng có thể tưởng tượng được, người xác định nó có thể sánh vai một nhánh tiểu đội đặc chủng. Frankie ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, đương nhiên xác định, chúng ta người máy, tự nhiên hiểu rõ nhất. Đến trước, mặt trên cho nàng một cái danh sách, viết có thể bán ra người máy chiến tranh quốc gia. Tự quốc chính là một cái trong đó. Tự quốc là hiện nay thế giới đánh cờ sân bãi. Đem người máy chiến tranh bán ra cho tự quốc, trong này văn chương không nhỏ. Đây chính là Chu Hà nhìn thấy danh sách nói thú vị nguyên nhân. Nếu là tự quốc bắt được người máy chiến tranh, đối với thế cuộc ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Nghe được Chu Hà tự tin trả lời, Frankie khẽ gật đầu. Nó giá cả bao nhiêu? Hiện nay là 8.000 vạn hoa hạ tệ một đài. Nghe được cái giá này, Frankie mí mắt nhảy lên, trên mặt thịt run lên, có chút khó khăn. Giá cả vượt xa khỏi tâm lý của hắn mức giá 8.000 vạn hoa hạ tệ, đối với bọn hắn hôm nay mà nói là một khoản tiền lớn. Những này có thể mua rất nhiều trang bị, hơn nữa này người máy như mua lại, khẳng định không thể chỉ mua một đài. Cân nhắc đến xung quanh đều là phóng viên cùng vây xem khán giả, Frankie cũng không có thâm nhập trò chuyện chọn mua công việc. Hiện tại không tiện đàm luận những kia, lại hiểu rõ một ít cái khác sản phẩm sau, Frankie rời đi kiến thợ phòng ngự. Liên hợp tù trưởng quốc trưởng phòng thủ Rashid chính hướng về bên này lại đây. Rashid tù trưởng, lại đây. Frankie mới vừa đi, lại tới một cái Rashid. Kiến thợ phòng ngự người máy chiến tranh, độ quan tâm không nhỏ. Frankie chân trước mới vừa đi, phía sau tình cảnh lần thứ hai rối loạn lên. Một tên kiến thợ phòng ngự công nhân viên vội vã đi tới, ở Chu Hà bên tai nói nhỏ hai tiếng. Đoàn người lần thứ hai gây rối, từ trung gian tách ra. Rashid ở bao vây bên trong xuất hiện. Người vây xem đều không nghĩ tới, lần thứ nhất tham gia triển lãm kiến thợ phòng ngự, ở trong vòng một ngày đưa tới hai quốc gia trưởng phòng thủ. Hơn nữa Rashid vẫn là lần này triển lãm phòng ngự cao nhất người phụ trách. Rashid là Dubai tù trưởng, lại là liên hợp tù trưởng quốc trưởng phòng thủ kiêm tổng bên trong. Khuôn mặt này không thể bảo là không lớn. Chu Hà không dám thất lễ, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Cường Hào đến rồi, tự nhiên không dám thất lễ. Tôn kính tù trưởng, ngài tốt. Ta là kiến thợ phòng ngự tổng giám đốc Chu Hà. Ta cho ngài giới thiệu một chút công ty chúng ta sản phẩm đi. Tốt, Chu nữ sĩ. ta đối với các ngươi người máy cảm thấy hứng thú vô cùng. Trước tiên giới thiệu cái này đi. Rashid nhìn Chu Hà một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đi tới người máy chiến tranh trước mặt, quan sát tỉ mỉ một hồi. Nó sức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Căn cứ chúng ta kiểm tra, một cái người máy có thể sánh vai một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội đặc chủng. Chu Hà nói, rằng, làm sao có khả năng? Rashid kinh ngạc nhìn phiên dịch nhân viên, hoài nghi hắn đúng không phiên dịch sai lầm, lại hỏi dò một lần, mới xác định cũng không phải là không có phạm sai lầm. Trên mặt lóe qua khiếp sợ, hắn cũng có nhiều va chạm xã hội, người máy có thể có cái gì đặc thù vũ khí cùng kỹ thuật. Hắn liền không cảm giác bất ngờ, nhưng Chu Hà thả ra nói, một cái người máy sánh vai một nhánh tiểu đội đặc chủng. Hắn chưa từng thấy qua như thế lợi hại người máy. Các ngươi nơi này không có người máy kiểm tra video sao? Rashid lúc này có trước nay chưa từng có hứng thú. Tôn kính tù trưởng, vì người máy tính năng bảo mật, người máy kiểm tra video không tiện công bố ra bên ngoài, bằng không người máy tin tức dễ dàng bị người khác hiểu rõ. Chu Hà giải thích, Rashid lập tức hiểu rõ. Đây là đặc thù trang bị, tiết lộ tính năng, xác thực không tốt, nhưng một cái người máy có thể sánh vai một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội đặc chủng. Làm sao nghe đều có một chút chém gió thành phần. Tuy rằng hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật mạnh mẽ, hắn vẫn như cũ có chút không quá tin tưởng. Cái kia giới thiệu một chút nó có cái gì chỗ đặc thù. Nơi này đâu đâu cũng có người. Cẩn thận giới thiệu, có rất nhiều bất tiện. Nếu như ngài thật cảm thấy hứng thú, có thể dành thời gian. Chúng ta có thể trực tiếp đi sân thí nghiệm vũ khí. Ngài tận mắt đến, so với ta nói 100 lần cũng hữu dụng. Chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Chu Hà lập tức nắm lấy cơ hội. Cường Hào đã đến rồi. Chỉ cần nhường bọn họ nhìn thấy người máy chiến tranh khủng bố. Không lo bọn họ không mua. Chính thức cho danh sách bên trong. Liên hợp tù trưởng quốc cũng thuộc về có thể bán ra mới một trong. Hai nước quan hệ không tệ. Đồn đại lúc trước liên hợp tù trưởng quốc cùng tự quốc quan hệ hòa hoãn. Trong đó có chính thức từ bên trong điều đình. Như vậy phải không? Tốt. Rashid lúc này đáp ứng. Hắn cũng thật động lòng. Thật sự có Chu Hà nói cường đại như vậy. Này mấy người quả thực chính là đánh vỡ thế giới cân bằng khủng bố lợi khí. Hiện tại có thể thí nghiệm cơ khí người sao? Hiện tại, Chu Hà có chút bất ngờ. Như thế cấp thiết muốn thí nghiệm cơ khí người. Có thể thấy được Rashid trong lòng không thể chờ đợi được nữa. Rashid không thể chờ đợi được nữa muốn thí nghiệm. Chu Hà tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng hận không thể Rashid hiện tại liền đặt hàng. Lẽ nào chưa chuẩn bị xong? Không phải. Chu Hà cười lắc đầu. Khách tới cửa, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chúng ta chuẩn bị thí nghiệm người máy. Chính là lo lắng có thể hay không làm lỡ tù trưởng ngài thời gian. Dù sao khai mạc kiểu vừa kết thúc, ngài thật giống cũng vừa mới đến. Không tham quan mấy công ty. Không có chuyện gì. Ngày hôm nay mới bắt đầu. Còn có 4 ngày. Rất nhiều trang bị ta cũng đã xem qua. Ta bây giờ đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Rashid nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn người máy. Chiến tranh. 13 vạn mét vuông khu triển lãm. Muốn từng cái đi xong. Khả năng không lớn. Rashid cũng từng va chạm xã hội. Triển lãm hội lên rất nhiều vũ khí trang bị. Hắn đều gặp, hơn nữa cần vũ khí trang bị. Sớm đều xác định, bây giờ cần xác định chính là kiến thợ phòng ngự người máy này. Đến cùng là thế nào một cái kỹ thuật? Sau 2 giờ, Chu Hà cùng một đám trang bị kiểm tra nhân viên ở Rieku dẫn dắt đi, cưỡi xe Việt dã, mang tới kiểm tra dùng người máy chiến tranh, đi tới trang bị sân thí nghiệm. Abu Dhabi quốc tế triển lãm phòng ngự làm vì quốc tế năm lớn triển lãm phòng ngự một trong. Liên hợp tù trưởng quốc cung cấp không phe thứ 3 can thiệp trang bị thí nghiệm căn cứ. Thuận tiện khách hàng cùng bán nhà song phương hiểu rõ trang bị thực tế tính năng. Trang bị sân thí nghiệm ở Abu Dhabi vùng ngoại ô là một cái chuyên môn mở ra trang bị sân thí nghiệm. Các loại vũ khí kiểm tra phương tiện phi thường đầy đủ. Thông qua thân phận xác nhận. Chu Hà mang theo người máy chiến tranh, cùng đoàn đội nhân viên đồng thời tiến vào trang bị sân thí nghiệm bên trong. Chu Hà đám người mới vừa xuống xe, Rashid siêu xe cùng đoàn xe cũng theo sát phía sau xuất hiện. Nhìn thấy Chu Hà bên người người máy chiến tranh, Rashid có chút thán phục. Vừa nãy ở khu triển lãm chính là mô hình, bây giờ nhìn đến chiến tranh chân chính người máy, lạnh lẽo khí thế, xác thực so với vừa nãy nhiều rất nhiều thứ. Cẩn thận quan sát người máy sau, Rashid không nhịn được đưa tay ở người máy trên người sờ sờ. Mặc dù là nhiều màu sắc sắc hóa trang, nhưng cảm xúc vẫn là lạnh lẽo kim loại. Thực sự là hoàn mỹ. Đây là hiện nay tiên tiến nhất người máy. Chu Hà tự tin nói rằng, ân, người nói nó có thể sánh ngang một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội đặc chủng. Hiện tại thử một chút, nhường ta xem một chút năng lực của nó. Rashid mơ hồ có chút chờ mong. Rashid tù trưởng, đầu tiên giới thiệu cho ngươi nó cơ bản công năng. Bản thân nó có 3 loại hình thức. Một loại là phổ thông hình thức, bảo vệ hình thức cùng chiến tranh hình thức. Phổ thông hình thức dưới cũng không có tính chất công kích, sẽ không chủ động công kích. Bảo vệ hình thức lấy bảo vệ mục tiêu, chế phục kẻ địch vì là mục đích. Chiến tranh hình thức lấy giết chết kẻ địch vì là công kích mục đích. Nếu đi tới trang bị sân thí nghiệm, Chu Hà cũng không có lại giấu giếm giếm. Khả năng này là nàng lần này Abu Dhabi hành trình thủ bút đơn đặt hàng. Có thể nắm bao nhiêu đài đơn đặt hàng. Liền xem lần này kiểm tra. Cái này là nó viễn trình khống chế mang. Trừ tự chủ trạng thái, nó còn có thể bị viễn trình khống chế. Chu Hà lấy ra một cái so với đồng hồ đeo tay hơi lớn cổ tay. Nghi, màn hình tinh thể lên. Chính là người máy các loại công năng. Những thứ này đều là cơ bản tính năng. Nó mặc dù có thể sánh vai một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội đặc chủng, là bởi vì nó mạnh mẽ năng lực. Trên người nó trang bị 2 cái loại nhỏ dò xét radar, có thể thăm dò 1000m bên trong di động với tốc độ cao viên đạn. Đạn pháo kế coi như chúng nó đường đạn, nhanh chóng né tránh. Cái gì? Rashid lần thứ 2 bị làm cho khiếp sợ. Né tránh viên đạn đạn pháo, đây là mạnh mẽ bao nhiêu? Rashid giờ khắc này đều cảm giác Chu Hà ở chém gió. Có điều vẫn còn có chút chờ mong. Đối với Rashid khiếp sợ, Chu Hà trong dự liệu. Đương nhiên, né tránh súng trường ngắm bắn viên đạn muốn ở khoảng cách xấp xỉ 400m. Phổ thông súng trường cùng súng lục càng gần hơn. Đạn pháo có thể ở 70m bên trong né tránh. Trừ mạnh mẽ dò xét công năng, nó trí năng hệ thống vũ khí là người máy chủ yếu thủ đoạn công kích. Ở trong cơ thể nó có thể mang theo 8 cái trí năng bom, 50 phát trí năng viên đạn. Cái này đạn dược sẽ không quá ít. Rashid chau mày, trên chiến trường 50 phát đạn có thể làm gì? Cái gì đều làm không được. Một súng toa xuống trực tiếp xong. Không ít nó dùng chính là trí năng viên đạn. Trí năng viên đạn bên trong có tự động chỉ đạo công năng. Nó đầu đạn bên trong trang bị loại nhỏ đường đạn máy tính cùng pin. Đầu đạn vì là laser dẫn dắt đầu đạn, còn có thể động kiểu phanh lại phần sau. Xạ kích 1500m có hơn mục tiêu. Khác biệt nhỏ hơn không? 3m, ở nó dưới sự dẫn đường. Trên căn bản một phát đạn chính là một cái kẻ địch, cũng có thể đánh mục tiêu trên không? Chu Hà đem một viên cỡ ngón tay trí năng viên đạn đưa cho Rashid. Trí năng viên đạn, Rashid nắm qua trí năng viên đạn, đăm chiêu, vật này, nước Mỹ cùng Anh Quốc đều có khai phá, chỉ là không nghĩ tới. Hành quân kiến tập đoàn cũng có, người máy vũ khí đạn dược, là quân kiến trang bị công ty, trong đó nguyên do, tù trưởng ngài hẳn phải biết. Chu Hà tiếp tục giới thiệu, nếu tới nơi này thử trang bị, vậy này cái tiền liền một điểm muốn bắt. Không phải vậy đều xin lỗi lớn như vậy cường hào khách hàng. Chiến tranh bây giờ, chú ý tinh binh, bình thường là quy mô nhỏ chiến đấu. Một trận chiến đấu, cùng một khu vực vũ trang nhân viên vượt qua mấy ngàn người đã rất ít. Một cái chiến trường đưa vào 4-5 máy người. Chúng nó toàn bộ vũ trang, chiếm lấy hiệu quả sẽ phi thường kinh người. Hơn nữa chúng nó là có thể sử dụng súng ống. Chu Hà cho Rashid giảng người máy chiến tranh tư liệu. Nàng chỉ cần phụ trách đem người máy chiến tranh tính năng, hệ thống vũ khí cùng định vị đem rõ ràng. Làm sao sử dụng? Chính là Rashid vấn đề. Rashid tù trưởng, người máy chiến tranh một ít công năng, ta đều nói rõ ràng. Hiện tại tiến hành bắn bia thí nghiệm đi. Càng thêm trực quan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.